Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 361 Tôn Sách bị đánh. Bất quá Tiểu Vương là khẳng định sẽ không làm Tôn Sách chính mình một người. Sự tình cũng chỉ là đến lúc đó lại nói. Cục cảnh sát an an tĩnh tĩnh bảo trì nửa tháng. Bối Kha Mạc chính mình một người. Mỗi ngày đều có 5-6 cá nhân chiếu cố. Nghe nói Bối Kha Mạc sinh tin tức, là cũng đi tới Kiều Phạn Âm trong nhà. Là cũng lại nói tiếp công viên trò chơi sự tình. Làm Bối Kha Mạc cảm thấy. Kiều An đứa nhỏ này thật là đặc biệt may mắn. Rốt cuộc như vậy đãi ngộ, cũng không phải ai đều có. Chúng tinh phủng nguyệt bên trong Giáng sinh, sinh ra liền có như vậy bảo hộ, thật sự rất khó đến. La Cẩn Du luôn là tới xem Kiều An, đối cái này làm cháu ngoại trai tựa hồ phi thường không tồi. Khi nào làm Tiểu An đi theo ta ba trụ 2 ngày đi? Ta cảm thấy ta ba tựa hồ đặc biệt thích hắn, có thể là đứa nhỏ này ngoan ngoãn. La cũng giống nhau thực thích đứa nhỏ này. Bất quá có thể là mẫu tử liên tâm. Tuy rằng nói đứa nhỏ này không sợ sinh, chính là giống nhau người ở bên ngoài trong lòng ngực thực mau liền tình. Chỉ có ở Bối Kha Mạc trong lòng ngực, đứa nhỏ này mới có thể ngủ thật sự thục, hoặc là ở Bối Kha Mạc trong phòng giường em bé. Hai tử trên cơ bản đều có thể suốt đêm ngủ, như vậy bất việc hai tử, hiện tại thật là không nhiều lắm thấy. Hiện tại Bối Kha Mạc trên cơ bản đã bị cho phép. Bình thường sinh sống, suy nghĩ cũng là càng ngày càng sinh động, đối mặt chính mình chuyển biến tốt đẹp tình huống. Bối Kha Mạc cảm thấy hơi chút nhẹ nhàng thở ra, hiện tại Bối Kha Mạc cũng học xong rất nhiều, thế nào là một cái mẫu thân. Thế nào đối chính mình hài tử, ít nhất cảm giác thượng, không hề là một cái thường dân, đây cũng là một cái mẫu thân, trở thành mẫu thân lúc sau tất nhiên, Kiều Phạn Âm cũng phát hiện vấn đề này, tựa hồ hài tử thực dính Bối Kha Mạc, người ngoài là nhìn không ra tới, bởi vì Kiều An Bình khi thực ngoan ngoãn, trên cơ bản sẽ không sợ sinh, người nào ôm cũng đều sẽ không khóc, nhưng là Kiều Phạn Âm chính là biết. Đứa nhỏ này lớn lên về sau khẳng định sẽ đi theo Bối Kha Mạc chạy. Vì thế Kiều Phạn Âm bắt đầu ăn đứa nhỏ này dấm. Không hy vọng hai tử cùng Bối Kha Mạc vẫn luôn như vậy ở bên nhau. Bối Kha Mạc cảm thấy thực buồn cười. Cùng chính mình hai tử ghen. Rốt cuộc cũng không phải ai đều có thể làm được. Kiều Phạn Âm động tác nhỏ. Cũng sẽ không gạt Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc khẳng định có thể rõ ràng phát hiện. Ngươi như vậy nhìn chằm chằm nhi tử cho rằng cái gì a? Ngươi tiểu tâm sẽ dọa đến hắn, Kiều Phạn Âm hừ một tiếng. Ta nhi tử tuyệt đối không phải là như vậy nhát gan. Hắn biết ta muốn nói gì, hai tử làm trăng tròn rượu thời điểm. Ngươi tính toán thỉnh người nào lại đây a? Đương nhiên là có thể thỉnh đến, đều làm cho bọn họ lại đây. Rốt cuộc đây là ta Kiều gia hài tử, Bối Kha Mạc hơi hơi tự hỏi một chút. Từ bỏ, đứa nhỏ này vẫn là làm quen thuộc người biết thì tốt rồi. Ta thường xuyên đều sẽ không tham dự cái gì tiệc rượu. Loại này xã giao trường hợp cũng giống nhau đều là ngươi. Hài tử khiến cho hắn bình thường một chút đi, Kiều Phạn Âm đương nhiên là yêu cầu nghe Bối Kha Mạc. Nói cách khác Bối Kha Mạc khẳng định sẽ cảm thấy không cao hứng. Đứa nhỏ này tương lai, có người hỗ trợ cũng có con đường của mình. Xem hắn rốt cuộc muốn đi như thế nào đi, Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Nhìn chính mình nhi tử, có một loại ý vị thâm trường cảm giác, người có thể hay không cần như vậy nhìn chằm chằm nhi tử. Nhi tử trong chốc lát xem ngươi đều xem mệt mỏi, Kiều Phạn Âm nhún nhún vai thu hồi chính mình ánh. Mắt, ta đây nhìn ngươi thì tốt rồi. Buổi tối muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi chuẩn bị. Đúng rồi, buổi chiều thời điểm Tôn Sách lại đây. Tựa hồ bị hắn ba mẹ đánh một đốn, Bối Kha Mạc ngây ra một lúc. Sao lại thế này? Tiểu Hoa còn không có tan học, cho nên không biết. Đã biết khẳng định sẽ khóc Kiều Phạn Âm nhưng thật ra không có gì lo lắng ý tứ. Rốt cuộc đây là Tôn Sách chính mình muốn gánh vác sự tình. Bởi vì Tôn Sách lựa chọn Tiểu Vương, cho nên Tôn Sách nhất định phải muốn gánh vác chính mình lựa chọn hậu quả. Kỳ thật Tôn Sách là đi trở về, chỉ là đàm phán kết quả không phải thực hảo, vốn là đánh hai người. Tiểu Vương đột nhiên xuất hiện, làm Tôn Sách bất ngờ. Tôn Sách cha mẹ đột nhiên làm khó dễ, Tôn Sách đành phải bảo hộ Tiểu Vương. Cũng đúng là bởi vì bảo hộ Tiểu Vương, cho nên Tôn Sách hiện tại thương thế vẫn là có điểm nghiêm trọng. Ở bệnh viện tiến hành đơn giản xử lý lúc sau, hai người cũng không dám về nhà. Tiếp hài tử có thể là không còn kịp rồi, khiến cho Trạm Lô đi hỗ trợ. Dù sao Trạm Lô bọn họ trong khoảng thời gian này thường xuyên tiếp hài tử. Hai người tương lai hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ làm người cảm thấy lo lắng. Vũ Đường biết chuyện này sao? Không có khả năng không đi quản đi. Rốt cuộc Tôn Sách cùng Vũ Đường cảm tình vẫn luôn thực hảo. Kiều Phạn Âm nhún nhún vai. Cái này ta cũng không biết. Dù sao hai người hiện tại sẽ tạm thời ở tại chúng ta nơi này. Tiểu Hoa cũng tạm thời ở lại. Bọn họ sự tình vẫn là tương đối phức tạp. Bất quá tưởng tượng nếu ta mang theo nam nhân đã trở lại. Khẳng định cũng giống nhau, Tôn Sách trong nhà điều kiện tương đối giống nhau. Chính là cha mẹ đều là thực chấp nhất người. Hơn nữa Tôn Sách cha mẹ, tính tình không phải thực hảo. Loại chuyện này có thể tiếp thu trình độ khẳng định không lớn. Hai người cùng nhau xuất hiện, không đợi nói về Tiểu Hoa sự tình, cũng đã bị đánh. Tiểu Vương nhìn Tôn Sách bộ dáng, đều bắt đầu lo lắng bọn họ về nhà về sau. Tiểu Vương cũng nghĩ tới chính mình trở về, nhưng là Tôn Sách khẳng định sẽ biết, nếu đã biết liền sẽ không làm hắn một người trở về. Hơn nữa nếu hắn bị thương, Tôn Sách tính cách mà nói không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Tôn Sách bộ dáng, làm Tiểu Vương bắt đầu lo lắng bọn họ tương lai, khả năng vẫn luôn như vậy giấu giếm đi xuống, sự tình còn sẽ tốt một chút. Nói như vậy ra tới liền khởi đến phản tác dụng, người cũng đúng vậy, như thế nào ngu như vậy à, thay ta dựa gần vài cái làm cái gì, Tôn Sách bất đắc dĩ nhìn Tiểu Vương. Không thế ngươi ai xuống dưới, ngươi này thân thể như thế nào thừa nhận được, nếu Tôn Sách cái gì đều không làm nói, bằng vào Tiểu Vương thân thể, khẳng định không chịu nổi chính mình cha mẹ lửa giận. Tôn Sách là từ nhỏ liền biết cha mẹ tính tình. Cũng bị đánh quá rất nhiều lần, cho nên sẽ tương đối thói quen chuyện như vậy. Tuy rằng kia lúc này đây cha mẹ xác thật là xuống tay tàn nhẫn trọng, nhưng là cũng không đến mức đánh chết bọn họ hai từ. Lúc ấy Tôn Sách giúp đỡ Tiểu Vương chắn vài hạ, lúc này mới làm Tiểu Vương bình yên vô sự, bằng không chờ ta thương hảo. Chúng ta liền đi xem cha mẹ ngươi đi. Ta cảm thấy sự tình vẫn là cùng nhau giải quyết hảo, như vậy kéo đi xuống. Cũng giống nhau là sẽ lo lắng sợ hãi. Kia còn không bằng liền cùng nhau giải quyết. Ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. Như vậy đi xuống ngươi sao có thể thừa nhận được. Nếu tê bọn họ không thể tiếp thu chúng ta. Như vậy chúng ta phải hảo hảo tìm một chỗ. Chính mình sinh hoạt đi. Khả năng như vậy đi xuống sẽ tương đối hảo. Tiểu Vương kỳ thật cùng phụ mẫu của chính mình quan hệ còn xem như thực hảo, chỉ là tương lai không có khả năng vẫn luôn cùng cha mẹ cùng nhau. Nếu có một ngày cha mẹ rời đi, như vậy chính mình cũng là muốn sinh hoạt đi xuống. Người cả đời, có thể tìm được một cái thích hợp người, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Hiện tại Tiểu Vương có chính mình gia đình. Ngẫu nhiên một Tiểu Vương cảm thấy, chính mình yêu cầu hảo hảo cùng Tôn Sách cùng nhau sinh hoạt. Dù cho trong nhà có rất nhiều không đồng ý địa phương, Tiểu Vương cũng muốn vì chính mình sở ái mọi người kiên trì đi xuống. Về sau cha mẹ luôn là sẽ chậm rãi suy nghĩ cẩn thận. Trước đó tốt nhất là tránh cho gặp mặt thương tổn. Tôn Sách thở dài một tiếng, ngươi nói như thế nào làm? Vậy như thế nào làm đi? Kiều Phạn Âm cầm thuốc trị thương tiến vào. Này đó đều là tương đối tốt thuốc trị thương. Đặt ở trong nhà để ngừa vạn nhất có cái gì yêu cầu liền cùng ta nói. Có thể hỗ trợ ta khẳng định giúp, chủ yếu là Bối Kha Mạc nói như vậy. Kiều Phạn Âm cũng chỉ có thể chiếu chấp hành đi xuống. Bối Kha Mạc minh xác nói, này một phần cảm tình thực không dễ dàng. Nếu bọn họ có cái gì yêu cầu, tốt nhất là duy trì. Tôn Sách cười khổ, Thanh Quan khó đoạn việc nhà. Ta cảm thấy sự tình gì, khả năng đều không sai biệt lắm đi, bởi vì là chính mình sự tình. Tôn Sách cũng không biết, thế nào mới có thể làm người giúp đỡ vội. Kiều Phạn Âm nhún nhún vai. Các ngươi có thể ở chỗ này, muốn ở bao lâu, dù sao bên kia còn có môn, bởi vì là đả thông. Cho nên bên này phòng, cũng có thể từ một cái khác môn rời đi. Nói cách khác, Nghiêm Khắc lại nói tiếp, nếu xem nhẹ này phiến môn, cơ hồ là sẽ không cảm giác được bọn họ ở cùng một chỗ. Đây cũng là Kiều Phạn Âm suy xét sự tình. Rốt cuộc Tôn Sách cùng Tiểu Vương có chính mình độc lập gia đình. Nếu vẫn luôn ở nơi này, khẳng định sẽ cảm thấy thật ngượng ngùng. Rốt cuộc cũng là hai cái đại nam nhân. Tuy rằng hai người kiếm không nhiều lắm, bất quá lại vẫn là phi thường không tồi. Bằng vào hai người thu vào, nuôi sống một gia đình cũng coi như là còn có thể làm được. Tiền đề là không có phiền toái nhiều như vậy. Hiện tại Tôn Sách cùng Tiểu Vương có phiền toái nhiều như vậy. Tìm trụ địa phương cũng không phải dễ dàng như vậy. Không bằng ta trực tiếp thuê ở nơi này đi. Mỗi tháng cho các ngươi tiền thuê nhà. Bất quá ta cảm thấy các ngươi nơi này khẳng định thực quý. Ta phỏng chừng chúng ta hai cái thu vào. Là thuê không nổi đi, bên này khẳng định là thực quý. Nếu muốn trụ ngươi liền trụ đi. Cái gì cái gọi là tiền thuê nhà liền đừng nói nữa, Tiểu Vương vô tội nhìn người đi ra ngoài. Thật sự là thực bất đắc dĩ. Đương nhiên biết Kiều Phạn Âm là một cái thật không tốt người nói chuyện. Bằng không phía trước cũng sẽ không có như vậy nhiều người sợ hãi. Bất quá như vậy khó mà nói lời nói. Thật đúng là không biết Bối Kha Mạc rốt cuộc là như thế nào thu phục như vậy một người. Tôn Sách thương thế thế nào? Cha mẹ hẳn là cũng sẽ không hạ thực trọng tay, nhưng là gặp được chuyện như vậy, giống nhau người khẳng định đều là không nghĩ ra, hiện tại cha mẹ, có thể tiếp thu này đó, còn không phải rất nhiều, Kiều Phạn Âm chớp chớp mắt. Ta có thể tiếp thu, ta hiện tại liền muốn tiểu tử này cùng nam nhân đi, Bối Kha Mạc khóe miệng trừ trừ. Ngươi là coi là thừa bỏ nhà ngươi hai tử a? Không phải ghét bỏ không chê vấn đề. Ta không nghĩ muốn tiểu tử này về sau quấn lấy ngươi, nhi tử không đều là cái dạng này sao? Ta giống như nhìn đến quá rất nhiều hài tử, đều là như thế này dính cha mẹ, Bối Kha Mạc nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Từ nhỏ đến lớn, xem qua rất nhiều hài tử đều là dính cha mẹ, hài tử dính cha mẹ, kia cũng là quan hệ tốt biểu hiện, Bối Kha Mạc không cảm thấy có cái gì yêu cầu để ý. Nhưng thật ra Kiều Phạn Âm phản ứng, thật là làm Bối Kha Mạc cảm thấy thực vô ngữ, ngươi có thể thiếu điểm ghen tuông sao? Kiều Phạn Âm hừ một tiếng, không được, liền tính là ta nhi tử cũng không được, Bối Kha Mạc buồn cười ở hai tử trên mặt hôn một cái. Ngươi ba ba nhỏ mọn như vậy, nhưng làm sao bây giờ a? Hai tử còn nhỏ, đương nhiên còn không biết, Bối Kha Mạc lời nói là có ý tứ gì? Bất quá nhìn Bối Kha Mạc cười đến vui vẻ, hài tử cũng liền đi theo khanh khách cười rộ lên. Tiểu An a, ngươi thật là không có nguy cơ ý thức, bất quá ngươi mới nửa tháng, đây cũng là thực bình thường. Nếu ngươi thật sự có nguy cơ ý thức, ta nhưng thật ra sẽ sợ hãi. Ngươi khả năng không phải ta thân sinh nhi tử, Bối Kha Mạc lại ở Tiểu An ngoài miệng hôn một cái. Ôm hài tử ngủ rồi. Kiều Phạn Âm nhìn chằm chằm Tiểu An, giống như là muốn đem Tiểu An xem trở về giống nhau. Ánh mắt tràn ngập ghen tuông, Bối Kha Mạc là lười đi để ý, dù sao cũng sẽ không thật sự xúc phạm tới chính mình hài tử. Cơm chiều thời gian Tôn Sách không ra tới, Tiểu Vương ăn qua lúc sau mang về cấp Tôn Sách, Bối Kha Mạc cũng bị yêu cầu, muốn vẫn luôn ở trong phòng, tuyệt đối không thể đủ ra cửa. Bên ngoài điều hòa đều tương đối thấp, bất quá tháng này, Bối Kha Mạc là không thể ra cửa, lại nói tiếp vẫn là cảm thấy thực biệt nữ. Chính mình một người ở nhà, rất nhiều chuyện đều trở nên thực nhàm chán. Tôn Sách tình huống Bối Kha Mạc cũng không biết, càng không biết bọn họ có thể giúp được với gấp cái gì. Đường Vũ Đường biết Tôn Sách sự tình, cũng là ngày hôm sau, cùng Bạch Lộc cùng đi đến. Tiểu Hoa hôm nay không đi học, ở nhà ngoan ngoãn ngồi, làm Bạch Lộc cảm thấy thực thích, cũng nói muốn sinh cái nữ nhi, bất quá Bạch Lộc còn không có mang thai, sinh nữ nhi sự tình cũng chỉ là một loại ý tưởng. Ngươi nói ngươi cũng đúng vậy, nếu về nhà, như thế nào không mang theo ta cùng nhau, ta cũng có thể nói hai câu lời nói. Thúc Thúc cùng A Di không phải cái loại này không nói đạo lý người. Ta đi nói khẳng định sẽ cho ta điểm mặt mũi, Tiểu Vương cùng Tôn Sách đều là chuyện này bên trong. Người, không đánh càng thêm nghiêm trọng liền không tồi, nể tình là không có khả năng. Chính là nếu Đường Vũ Đường đi theo cùng nhau đi qua. Đường Vũ Đường là một ngoại nhân, vẫn là Tôn Sách thượng cấp, không có khả năng Tôn Sách cha mẹ đối hắn động thủ. Liền tính là đối Tôn Sách động thủ, Đường Vũ Đường ở đây cũng có thể ngăn đón một ít. Khẳng định sẽ không bị thương như vậy nghiêm trọng, hoặc là vì cái gì muốn nói. Tôn Sách ý tưởng thật là quá ngây thơ rồi đâu. Tôn Sách nhún nhún vai. Ta cảm thấy ta chính mình có thể ứng phó. Ai biết ba mẹ như vậy không cho mặt mũi a? Đường Vũ Đường bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Loại chuyện này, sao có thể sẽ cho người mặt mũi a? Tiểu Vương thở dài một tiếng. Chuẩn bị hậu thiên đi làm, trong khoảng thời gian này không vội, hắn mới có thể đủ nghỉ ngơi, nếu là rất bận thời điểm, trên cơ bản là tuyệt đối sẽ không có như vậy khả năng. Gia hỏa này nói cái gì đều không nghe, lúc ấy nếu không phải che ở ta bên người, khẳng định sẽ không có chuyện như vậy, chính là bởi vì vẫn luôn che ở ta bên người, mới có thể bị đánh càng nhiều đi. Nếu không có ta, ngược lại hảo một chút, Đường Vũ Đường lắc lắc đầu. Ta đảo không phải như vậy cảm thấy, rốt cuộc các ngươi mới là một đôi, hai người không cùng nhau đối mặt vấn đề. Về sau sao có thể hảo hảo sinh hoạt đi xuống, chính là ta tổng cảm thấy, là ta làm sự tình trở nên càng thêm nghiêm trọng, ngươi không đi cũng giống nhau thực nghiêm trọng. Đi cũng là nghiêm trọng, nhưng là ngươi đi. Các người chính là cùng nhau đối mặt vấn đề, Đường Vũ Đường biết. Một người cùng hai người khác nhau, rốt cuộc hiện tại chính mình cũng là đã kết hôn nhân sĩ. Gia đình có thể cấp một cái phụ trách người, nhiều nhất một loại duy trì, làm người này chống đỡ trụ hết thảy. Tôn Sách chính là một cái đặc biệt có đảm đương người. Cho nên khẳng định sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Hết chương.